Trường Sinh Bất Tử, quyển 8, góc truyện audio.com, Trung Sơn và Lý Tư thân hình hai người nhoáng lên một cái xông thẳng ra ngoài. Thiên hạ đại thế đang có xu hướng ngày một sáng tỏ, có thêm một tên khách từ đại thế giới, liền có thêm một ít chuyện xấu, những kẻ liều mạng nhảy vào tiểu thế giới này, không ai cho rằng bọn họ vì hữu nghị mà đến tất có âm mưu. Phỏng như thiên hạ này chính là một chiếc bánh ngọt lớn. Bây giờ chỉ ba phương thế lực phân chia, Đại Tranh, Đại Tần và Trường Sinh giới liên minh Thái Tuế Thiên Triều, ba thế lực lớn, chia thiên hạ làm ba phần, hiện tại có thêm một đám khách từ đại thế giới nhảy xuống muốn phân. Làm sao có thể cho bọn họ phân chứ? Những người này tuy rằng chỉ có thực lực bản thân, ở trước mặt vận triều vô cùng nhỏ yếu, nhưng mà đại thế giới bí pháp vô số ai có thể cam đoan bọn họ không có bí pháp quỷ bí khó lường gì. Bây giờ chính là phải giết hại. Tuy nhiên Trung Sơn cũng biết những kẻ có thể ở dưới kiếm của Kiếm Ngạo chạy trốn, không có kẻ nào là thiện lương. Nhóm cường giả trốn xuống dưới đều mang vẻ kinh hãi nhìn Kiếm Ngạo trên trời cao. Kiếm Ngạo này quá biến thái rồi, đồng thời trên mặt cũng hiện lên vẻ mừng như điên. Xuống dưới, sau khi tránh thoát kiếm của tiên nhân biến thái kia, phía dưới còn có gì phải sợ sao? Tiểu thế giới mặc ta tung hoành. Thình thịch, cách đó không xa đột nhiên vang lên một tiếng nổ trầm đục, mọi người nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy một cái tàn ảnh lưu lại. Là một nam nhân mặc áo bào rộng, một chưởng đánh vào đầu một tên khách đến từ đại thế giới, ầm ầm một cái, đầu nổ tung, như một trái dưa hấu nổ tung. Một tên cường giả vừa mới, trốn được Kiếm Ngạo xuống dưới, lại dễ dàng bị người ta đập chết như vậy. Đám khách đến từ đại thế giới nhất thời không kịp phản ứng, nhưng Lý Tư cũng không chờ bọn hắn, thân hình Lý Tư lóe lên, dùng tốc độ khủng bố trong giây lát lại đến một chỗ tên cường giả khác. Thử, một con dao, chỉ là một con dao, đã bổ người kia thành hai nửa. Quá khủng bố, Thiền Vô Huyền Tiên, hắn một trường giết một tên huyền tiên, không biết là ai bỗng nhiên cả kinh kêu lên, mà người kia kêu lên lại hoảng sợ phát hiện, một tiếng kêu kinh hãi này lại khiến Lý Tư đưa mắt về phía hắn, càng khiến cho Lý Tư nhìn chằm chằm hắn. Oanh, một bên khác đại đao Trung Sơn cũng ầm ầm chém ra. Thiên điều, 1000 trọng lãng, ầm ầm một tiếng, không gian vỡ nát, một gã cường giả tuyệt thế lập tức chết dưới đao của Trung Sơn. Hắn chém chính, là một tên nhân tiên, một người hoảng sợ hô lên, Trung Sơn chém với tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã một đao chém về người còn lại. Trung Sơn và Lý Tư quyết đoán giết hại, lập tức khiến cho đám khách từ đại thế giới ra đầu run lên. Còn bà nó, đây là tiểu thế giới gì? Người nơi này đều biến thái như vậy sao? Oanh, trong trời cao Kiếm Ngạo rốt cục giết tới chỗ cửa vào phi thăng, thân hình đột nhiên chui vào tiến vào đại thế giới. Trong nháy mắt Kiếm Ngạo tiến vào đại thế giới, thông đạo phi thăng đột nhiên đóng cửa. Mà đám khách từ đại thế giới còn sống chỉ còn hơn 50 người. Trong nháy mắt có mấy đạo thân ảnh tiến vào tiểu thế giới, liền bắn nhanh về bốn phương tám hướng. Mà những người khác chưa chạy trốn, mà lại vọt tới vây quanh hai người Trung Sơn và Lý Tư, phảng phất muốn cho hung nhân của tiểu thế. Giới biết phân lượng của mình, không xong, mấy tên quỷ dị nhất kia chạy thoát, Lý Tư nhíu mày nói. Chạy thoát, Trung Sơn vừa chiến đấu với cường giả vừa hỏi Lý Tư. Lý Tư giấu quá sâu, Trung Sơn chỉ vẻn vẹn nhìn ra mấy đạo thân ảnh kia rời đi mà thôi, mà Lý Tư không ngờ phát hiện quỷ dị của bọn họ. Mặc kệ chạy thoát thì đã chạy rồi, đám còn lại này, một tên cũng đừng muốn chạy. Lý Tư nói, Trung Sơn gật gật đầu. Trung Sơn đại đế, trong này có 5 tên thiên tiên, người đối phó 2 gã còn lại để ta đến giải quyết. Lý Tư nói, thiên tiên, không cần lo lắng, những thiên tiên này còn chưa đủ tư cách cũng giống như Tư Mã Sách người nếu như không đối phó được thì có thể bám trụ bọn họ là được rồi, chờ ta thu thập những người khác lại đến giúp ngươi. Lý Tư trầm giọng nói. Ha ha ha ha cáp không đủ tư, cách, phàm nhân tiểu thế giới này đúng là quá cuồng vọng. Trong trời cao, một người cười to nói, Trung Sơn đại đế, một tên đại đế đế triều. Ha ha ha, tiểu thế giới thú vị, một đám cường giả vây quanh Trung Sơn và Lý Tư, lúc trước hai người giết hại, mọi người hình như quên phẳng vậy. Từ trên đầu Kiếm Ngạo trốn xuống, người nào là hạng người nhát gan. Lúc trước chỉ là chưa từ trong kiếm pháp điên cuồng của Kiếm Ngạo đi ra. Hiện tại 50 người vây công hai người, đây tuyệt đối là nghiêng về một bên giết hại. Giết hại, không biết ai giết hại ai. Trung Sơn đại đế, hai tên nam nhân trần trụi kia, nhìn thấy không? Người có thể bám trụ bọn họ, những người khác, để ta tới giết. Lý Tư quát to, quả nhiên, trong trời cao, hai thân ảnh đứng chung một chỗ, đều là nam nhân cường tráng ở trần, một tên toàn thân ánh vàng. Rực rỡ, đầu chọc toàn thân dày đặc đố thịt màu vàng rực rỡ vậy, tên còn lại da trắng hơn rất nhiều, râu quai nón, ngực rất nhiều lông, nhìn qua vô cùng thô lỗ. Đầu vai vác một búa lớn, nhìn qua hết sức biêu hãn. hai người rất dễ làm người khác chú ý, thô bạo, dã man. Hơn nữa khi nhìn về phía Trung Sơn đều tỏ ra miệt thị. Thiên cực cảnh tầng thứ ba, loại tu vi này, tên đại hán râu quai nón kia cười lạnh nói. Nhìn ra tu vi của Trung Sơn, không chỉ một mình hắn, rất nhiều người đều có thể nhìn ra thiên cực cảnh tầng thứ ba. Tu vi như vậy cũng muốn ngăn cản thiên tiên, tuy rằng tu vi bị tiểu thế giới áp chế, uy lực chỉ còn thiên cực cảnh tầng thứ 12, nhưng mà tầng 3 mà còn muốn ngăn cản 12 tầng. Nằm mơ đi, nhân tiên vừa rồi bị hắn chém chết cũng khẳng định là bị thương, cho nên mới khiến hắn may mắn thực hiện. Được, dù sao, 50 tên cường giả nơi này, hoặc ít hoặc nhiều bị kiếm ngạo đã thương. Trung Sơn nhận ra hai người này, nói với Lý Tư. Lý Thừa Tướng yên tâm đi, hai người này giao cho ta còn lại dựa vào ngươi. Được, khóe miệng Lý Tư lộ ra nụ cười khát máu, dưới chân đạp một bước Trung Sơn bắn thẳng lên trời cao. Những cường giả khác vẫn không ngăn cản, hình như địa vị hai nam nhân cường tráng kia cũng đủ rồi. Đối thủ của hai người bọn họ, những người khác căn bản không nhúng tay vào. Đại đao của Trung Sơn giơ thẳng lên trời. Nhìn đại đao của Trung Sơn chỉ vẻn vẹn là pháp bảo cửu phẩm, hai tên nam nhân cường tráng đều lộ ra nụ cười châm biếm, loại phàm binh này cũng muốn đả thương được mình. Không biết tự lượng sức mình, thiên điều, 1000 trọng lãng, Trung Sơn một đao hung hăng chém xuống, chém thẳng tới tên nam nhân. Toàn thân bao phủ ánh sáng vàng kia, một đao chém xuống, hư không ầm ầm vỡ nát, bốn phía Trung Sơn lập tức xuất hiện một cái hắc động lớn, một đao đi qua, phá toái hư không, nhìn một đao này, hai đại cường giả hơi hơi kinh ngạc. Hình như cảm giác được có gì đó không đúng, tuy nhiên, nam nhân cường tráng phát ra ánh sáng vàng chói mắt kia vẫn chưa sợ hãi, mà lại đứng tại chỗ tùy ý để một đao Trung Sơn chém lên. Quanh người tên nam nhân kia ánh sáng vàng bắn ra, đại đao cùng đầu hắn ầm ầm va chạm, trên trán lóe lên vô số điện hoa, một đao của Trung Sơn vẫn không đạt được hiệu quả, mà tên kia lại chỉ dùng thể xác cản được xuống. Mụ nội nó, đây là một đao của phàm nhân sao? Chém đau như vậy, tên nam nhân sờ sờ đầu trên đầu, không biết khi đã xuất hiện một cái bướu thịt. Các, hoàn cảnh xung quanh đột nhiên, biến đổi, nam nhân phát ra ánh sáng vàng chói mắt đột nhiên triển khai thế giới của hắn. Bầu trời đỏ rực phía dưới là vô tận núi lửa bùng nổ, đây là một thế giới núi lửa. Hảo đao pháp, đầu chọc một thân công phu dồn tất lên người, mặc dù đến tiểu thế giới thì thực lực cũng không giảm bao nhiêu, ngươi không ngờ có thể đả thương được hắn. Nam nhân cường tráng râu quai nón hô lên ủng hộ một tiếng. Ta là quân chủ đại tranh đế triều, các ngươi có nguyện gia nhập đại tranh đế triều ta không? Trung Sơn đứng ở trên trời cao quát lạnh. Đại tranh đế triều, ha ha ha, ta xuống dưới là phụ tá thiếu chủ Khổng Liệt Thiên, đế triều. Đế triều nho nhỏ cũng muốn thu mua chúng ta, đại hán râu quai nón cười to nói. Tất cả các ngươi đều phụ tá Khổng Liệt Thiên, Trung Sơn đồng tử co rụt lại hỏi. Cửa tiến vào, thông đạo này vừa vặn ở gần doanh địa chúng ta. Đám người vừa tiến vào tiểu thế giới liền bỏ chạy khắp nơi thì không phải, 50 người vây quanh ở trong này, có một nửa là phải, ngươi biết thiếu chủ chúng ta sao? Đại hán râu quai nón hỏi, Trung Sơn ánh mắt hàn quang lóe lên một cái rồi nói. Một khi đã như vậy, vậy các ngươi cùng chết đi. Trong lúc nói chuyện, dưới chân Trung Sơn đột nhiên xuất hiện bát cực thiên vĩ càng biến càng lớn, trong nháy mắt đã đạt tới trăm trượng, mà trong đó cái đuôi màu đỏ và cái đuôi màu đen lại vô cùng ướt át xinh đẹp, một khí tức cuồng bạo từ hai cái đuôi tản ra. Bát cực thiên vĩ vừa ra tới, rồi đột nhiên nhằm về phía đại hán phát ra ánh sáng vàng kia, mà Trung Sơn cũng một đao chém về phía đại hán dâu ria. Thiên điều, 1000 trọng lãng, một đao vô cùng khủng bố, hung hăng chém, về phía đại hán dâu ria. Đại hán dâu quai nón cũng nhìn ra Trung Sơn có thể có cựu oán với Khổng Liệt Thiên, tay xốc cự phủ ầm ầm bổ xuống. Oanh, một tiếng nổ rung trời vang lên, đại hán dâu quai nón một búa đánh tan uy lực đại đao của Trung Sơn. Thiên cực cảnh tầng thứ ba, ngươi có thể phát ra uy lực như thế, thật khó có được. Nhưng mà ngươi đắc tội thiếu chủ, vậy thì chỉ có chết. Đại hán dâu quai nón quát lạnh nói, thiên điều, 1100 trọng lãng. Uy lực đại đao trong tay Trung Sơn ầm ầm tăng vọt, lại một đao tiếp tục chém đến, khí tức cuồng bạo bức thẳng tới đại hán dâu quai nón. Oanh, đại hán dâu quai nón lại lần nữa đỡ một đao của Trung Sơn, vẻ mặt đầy kinh hãi nhìn về phía Trung Sơn. Tu vi ngươi gia tăng, làm sao có thể, tu vi của ngươi làm sao có thể tăng được? Đại hán dâu quai nón không tin kêu lên, thiên, điều, 1200 trọng lãng. Trung Sơn hả hề chém tới, về phần tu vi vì sao lại gia tăng, đó là bởi vì bát cực thiên vị cắn nuốt thiệt tiên kiếm, năng lượng vẫn chưa cung cấp cho Trung Sơn. Mà giờ phút này, bát cực thiên vĩ đem năng lượng giữ lại bắt đầu cung cấp cho Trung Sơn. Tu vi Trung Sơn lại điên cuồng gia tăng, thiên cực cảnh tầng thứ 4, không có khả năng, tu vi của ngươi tại sao lại đột nhiên tăng lên thiên cực cảnh tầng thứ 4. Đại hán dâu quai nón cả kinh kêu lên, về phần nam nhân phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, giờ phút này căn bản không có tâm tư chú ý tới Trung Sơn. Bát cực thiên vĩ tốc độ không chậm, một cái đuôi có khí tức lục tiên, một cái đuôi có khí tức tuyệt tiên, cường thế vô địch, nam nhân cường tráng phát ra ánh vàng rực rỡ đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi. Thiên cực cảnh tầng thứ 5, người có công pháp giấu, diếm tu vi, nam nhân cường tráng dâu quai nón rốt cục tìm được một lý do có thể chấp nhận. Tuy nhiên, đạt tới thiên cực cảnh tầng thứ 5 cũng đã là cực hạn, lúc trước từ thiên cực cảnh tầng thứ 3 đỉnh phong tiến thẳng lên tầng thứ 5, Trung Sơn một lúc tăng 2 tầng. Đối với Trung Sơn như vậy là đủ rồi. Đại đao cường đại lại lần nữa chém về phía đại hán dâu quai nón. Thiên điều, 1400 trọng lãng. Mặc dù ngươi che giấu tu vi, ngươi cũng chỉ là thiên cực cảnh tầng thứ 5, ngươi không có khả năng phá được cự linh phủ này của ta. Đại hán dâu quai nón cầm cự phủ bổ tới. U cách chương,